Hơn nữa, tắm thảm mát xa trong đơn vị vốn là để xoa bóp và xúc tiến tuần hoàn máu, nhưng mà Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật dường như không bao giờ dùng để mát xa gót chân, ngược lại lại thường xuyên rèn luyện đầu gối. Mỗi khi Hoàng Tử Hư lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Chân Lê luôn luôn nói, cứ học đi, một ngày nào đó chắc chắn sẽ dùng tới. Nguyên Lạc Nhật cũng nói, chỉ là chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp. Khi đó Hoàng Tử Hư vẫn luôn thầm cười nhạo hai tên sấm quan giả cấp thấp này, mãi cho đến lúc này, trong khoảnh khắc nhìn thấy Úc Hoa đi ra từ nhà bếp, Hoàng Tử Hư mới hiểu ra mọi chuyện, người thực sự ngốc nghếch ngây thơ phải là hắn mới đúng. Mới vừa rồi trong phòng khách trình diễn một trận khôi hài, nhưng Hoàng Tử Hư vẫn luôn không có bất kỳ hành động gì, đứng dưới sự hỗ trợ của Phong Khôi, nhìn như tinh thần đang bị tổn thương trầm trọng, nhưng trên thực tế thì hắn đang nhanh chóng động não. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.